Khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa cầm dao nghe, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên, thuyết pháp cho người cầm dao nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Nhưng các đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi nghe diệu pháp như vậy, lẽ ra phải nhất tâm, chắp tay, vì sao lại như bọn đồ tể, cầm dao nghe pháp? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Đức Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông thuyết pháp cho người cầm dao nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người cầm dao nghe. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập họp lại tất cả, vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo. Dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 57. Cần phải học, không được thuyết cho người cầm dao nghe. Cầm, dùng tay cầm, dao, dao lớn, dao nhỏ, gươm. Thuyết pháp, như trên đã nói, không được thuyết pháp cho người cầm dao nghe. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, đi đến nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo, tỳ kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì không được bảo họ bỏ dao, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp cho tịnh nhân. Dù vua nghe, mình cũng không có tội. Nếu tỳ kheo đang đi trên con đường nguy hiểm, đáng sợ, mà người bảo vệ nói, tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì tuy người ấy đang cầm dao, mình thuyết pháp cũng không có tội. Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người cầm dao nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người cầm dao nghe. Khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa cầm cung tên nghe, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe? Vả lại, bọn đồng tử này cũng không có tâm cung kính, nghe pháp vi diệu như vậy, lẽ ra phải bỏ cung tên, vì sao lại cầm cung tên mà nghe pháp, giống như bọn thợ săn? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe? Từ nay về sau, không được thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi, cũng phải nghe lại. 58. Cần phải học, không được thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe. Cầm, dùng tay cầm. Cung tên, vũ khí phòng vệ. Thuyết pháp, như trên đã nói, không được thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, đi đến nhà vua hay chủ đất, rồi họ bảo, tỳ kheo, hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì không được bảo họ bỏ cung tên, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp cho tịnh nhân. Dù vua nghe, mình cũng không có tội. Nếu tỳ kheo đang đi trên đoạn đường nguy hiểm đáng sợ, mà người bảo vệ nói, tôn giả, hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì tuy người ấy cầm cung tên, mình thuyết pháp cũng không có tội. Nếu buông lung các căn, thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được thuyết pháp cho người cầm cung tên nghe. Khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa cầm gậy nghe, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên thuyết pháp cho người cầm gậy nghe?

không được thuyết pháp cho người cưỡi ngựa nghe, trừ khi họ bị bệnh. Khi Phật an trú tại thành Tỳ Xá Ly, nói rộng như trên, bấy giờ Nanda, Ubananda ở ngoài lề đường thuyết pháp cho các đồng tử Lê Sa đang ở giữa đường nghe, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà giống như diễn viên, mình ở ngoài lề đường mà thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Vả lại, các đồng tử này cũng không có tâm cung kính. Khi nghe diệu pháp như vậy, lẽ ra phải tránh sang bên lề đường, để tỳ kheo ở giữa đường. Chứ vì sao mình lại ở giữa đường? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi Nanda, Ubananda đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông lại ở ngoài lề đường thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe? Từ nay về sau không được ở ngoài lề đường thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe, trừ khi họ bị bệnh. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập hợp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 63. Cần phải học, không được ở ngoài lề đường mà thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe, trừ khi họ bệnh. Bệnh, Đức Thế Tôn bảo là không có tội. Ở ngoài lề đường, tỳ kheo ở ngoài lề đường. Ở giữa đường, thính giả ở giữa đường. Thuyết pháp, như trên đã nói, không được ở ngoài lề đường thuyết pháp cho người không bệnh ở giữa đường nghe. Trừ khi họ bị bệnh thì không có tội. Nếu tỳ kheo vì việc của tháp, của tăng, đi đến nhà vua hay chủ đất mà họ bảo, tỳ kheo hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì không được bảo họ tránh ra ngoài lề đường, vì sợ họ sinh tâm nghi ngờ. Nếu bên cạnh họ có tịnh nhân, thì nên nghĩ là mình thuyết pháp cho tịnh nhân, dù vua nghe, mình cũng không có tội. Nếu tỳ kheo đang đi trên đoạn đường nguy hiểm, đáng sợ, mà người bảo vệ nói, tôn giả, hãy ở ngoài lề đường, để tôi ở giữa đường. Nếu có bọn cướp xuất hiện, tôi sẽ chống cự chúng. Tôn giả hãy thuyết pháp cho tôi nghe, thì tuy người ấy ở giữa đường, mình thuyết pháp cũng không có tội. Nếu buông lung các căn ở ngoài lề đường mà thuyết pháp cho người không bệnh ở giữa đường nghe, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được ở ngoài lề đường mà thuyết pháp cho người ở giữa đường nghe, trừ khi họ bệnh. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ vua Ba Tư Nạc muốn đi đến hồ nước ở công viên phía đông để du ngoạn, bèn ra lệnh cho kẻ hầu cận. Ngày mai, trẫm cùng phu nhân thể nữ sẽ đi du ngoạn ở đông viên. Các ngươi hãy quét tước sạch sẽ, trang hoàng giường nệm chu đáo. Khi ấy, nhóm 6 tỳ kheo nghe được, liền đến trước vườn đó nhổ nước miếng, nước giải trên cỏ non, rồi lấy lá cây gói những thứ bất tịnh thả nổi trong hồ nước. Phu nhân thể nữ ở trong cung lâu ngày thường trông mong được đi du ngoạn. Đến hôm được theo vua ra đi, chẳng khác gì tù nhân ra khỏi ngục. Khi đến trong vườn, thấy cỏ non mềm mại, ai nấy đều chạy xô tới, từ xa xí phần, nói, đây là phần của tôi, đây là phần của tôi. Rồi ngồi trên những bãi nước miếng, khiến y phục dơ bẩn. Do thế, họ chạy tới hồ nước để rửa tay và gục y. Rồi họ lại thấy những chiếc lá quấy lại đang nổi phập phều trên mặt hồ. Liền tưởng tượng, có lẽ các chàng thanh niên nghe chúng ta sắp đi dạo chơi nên quấy các hương thơm để tặng chúng ta chứ gì. Rồi súng tranh nhau, bảo, cái này của tôi, cái này của tôi. Giành lấy các quấy là, khiến những thứ bất tịnh bắn ra, nhớp cả y phục. Đoạn họ bảo nhau, kỳ quá, kỳ quá, ta tưởng là hương thơm, ai ngờ là đồ bất tịnh, liền tâu với vua. Thật là kỳ lạ, trước đây đại vương đã ra lệnh quét tước sạch sẽ, mà giờ thì nhớp nhúa như vậy đó. Vua bèn hỏi người giữ vườn, ai làm bẩn vườn này như thế? Người giữ vườn tâu, hôm qua nhóm 6 tỳ kheo đến chơi trong vườn này khá lâu, có lẽ họ làm bẩn chăng? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi lại đầy đủ sự việc kể trên. Các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông đại tiểu tiện và khạc nhổ trên cỏ tươi và trong nước? Từ nay về sau, không được đại tiểu tiện và khạc nhổ trên cỏ tươi và trong nước. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 64. Cần phải học, không được đại tiểu tiện và khạc nhổ trên cỏ tươi. 65. Cần phải học, không được đại tiểu tiện và khạc nhổ trong nước. Không được đại tiểu tiện và khạc nhổ trên cỏ tươi, mà nên đại tiểu tiện nơi chỗ đất không có cỏ. Nếu vào những tháng hạ, cỏ non mọc khắp nơi, không có chỗ đất trống, thì nên đại tiện, vân vân, tại những lối đi của lạc đà, bò, ngựa, lừa, dê. Nếu không có những chỗ ấy, thì nên đại tiện trên ngói, gạch, đá. Nếu cũng không có nữa, thì nên đại tiện trên những lá cỏ khô. Nếu cũng không có nữa, thì nên dùng cành cây lót, đại tiện trên cành cây, rồi đem chôn xuống đất. Khi đi kinh hành, tỳ kheo không được nhổ trên cỏ tươi. Nơi đầu đường đi kinh hành, nên để ống nhổ trên ngoái đá cỏ lá. Dùng tro bỏ trong ống nhổ, rồi mới nhổ vào. Nếu đại tiểu tiện bị dơ tay chân, thì được chùi trên cỏ tươi. Nước gồm có 10 loại như trên đã nói. Không được đại tiểu tiện khạc nhổ trong nước, mà phải đại tiểu tiện trên đất. Nếu vào mùa mưa, nước bỗng dưng dâng lên ngập khắp nơi, thì nên đại tiện trên những mô đất. Nếu không có những mô đất, thì nên dùng ngói đá hay tre gỗ đại tiện trên đó, rồi mới đem bỏ xuống nước. Nếu đào đất làm cầu tiêu mà dưới đáy cầu có nước chảy ra, thì tỳ kheo không được đi cầu trước mà phải bảo tịnh nhân đi trước, rồi tỳ kheo mới đi sau, thì không có tội. Nếu dưới đáy cầu có nước chảy, thì phải dùng thanh gỗ đại tiện trên đó, rồi mới bỏ xuống nước. Nếu đại tiểu tiện khạc nhổ bị bẩn tay chân thì được dùng nước rửa, hoặc khi đại tiểu tiện thì được rửa trôn trong nước, không có tội. Khi tỳ kheo xuống nước tắm, không được khạc nhổ trong đó. Nếu ở cách xa bờ thì phải nhổ vào trong tay rồi đem vứt đi. Nếu buông lung các căn, đại tiểu tiện khạc nhổ trên cỏ tươi, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn thì không có tội. Nếu buông lung các căn, đại tiểu tiện khạc nhổ trong nước, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được đại tiểu tiện khạc nhổ trên cỏ tươi. Cần phải học, không được đại tiểu tiện khạc nhổ trong nước. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ nhóm 6 tỳ kheo đứng đại tiểu tiện, bị người đời chê cười rằng, vì sao Sa Môn Thích Tử mà đứng đại tiểu tiện giống như bò, lừa, lạc đà? Đây là hạng người bại hoại, nào có đạo hạnh gì? Các tỳ kheo bèn đem sự việc ấy đến, bạch lên Thế Tôn. Phật liền bảo gọi nhóm 6 tỳ kheo đến. Khi họ đến rồi, Phật liền hỏi, các ông có việc đó thật không? Có thật như vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao các ông lại đứng đại tiểu tiện? Từ nay về sau, không được đứng đại tiểu tiện. Đoạn, Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo phải tập họp lại tất cả. Vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. 66. Cần phải học, không được đứng đại tiểu tiện. Nếu gót chân bị dính bùn, sợ nhớp y, thì được đứng đại tiểu tiện không có tội. Nếu gót chân bị đau, bị ghẻ, bị phù thủng, thì được đứng đại tiểu tiện không có tội. Nếu buông lung các căn đứng đại tiểu tiện, tức là coi thường pháp cần phải học. Ngoại trừ tâm trí bị cuồng loạn, thì không có tội. Thế nên nói, cần phải học, không được đứng đại tiểu tiện. Kệ tóm tắt, cầm dao mang cung tên, cầm gậy và dù lỏng, đi sau người cưỡi ngựa, lề đường trên cỏ tươi, trong nước, đứng tiểu tiện. Hết bạc cừ thứ sáu. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ Phật nói với A Nan, Tăng đang có việc tranh chấp, ông hãy đến đó dập tắt sự tranh chấp ấy. A Nan liền bạch với Phật, thế nào là tăng có sự tranh chấp phải tìm cách dập tắt? Phật dạy, nhóm sáu tỳ kheo biết tăng đã dập tắt sự tranh chấp đúng pháp, đúng luật, đúng tỳ ni. Nhưng sau đó khơi dậy sự tranh chấp của các tỳ kheo, nói rằng việc đó phi pháp, cho đến việc yết ma đó không hợp lệ, như trong giới ba dạ đề đã nói rõ. Trong vô lượng việc thường làm của chư tăng đệ tử Đức Thế Tôn đều dùng bảy pháp diệt tránh này mà dập tắt. Đó gọi là những việc thường làm dùng bảy pháp diệt tránh này mà dập tắt. Thế nên nói, nếu tỳ kheo biết tăng đã dập tắt sự tranh chấp đúng pháp, đúng luật, mà sau đó còn khơi dậy, thì phạm tội ba dạ đề. Bảy pháp diệt tránh đến đây đã hết. Pháp, tùy thuận pháp như hai bộ tỳ ni đã đề cập. Tùy thuận nghĩa là tuân hành pháp này vậy. Hết phần giới bản chính. Hết quyển thứ 22.